phần dự thi của chi hội đặc biệt trường phổ thông Nguyễn Đình Chiểu sẽ được tiếp nối bằng một tiết mục hợp ca nam nữ với bài Tạm biệt Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Quỳnh Hợp. Đều ra khơi mang tình yêu thương từ đất liền giá đảo sông xô và cầu vươn cao ca chờ mong hải trình lênh lênh biển hát nơi mùa gió Trường Sa đây dành tháng đưa quê nhà ta tin ta tin Trường Sa biết đào chim đào đồi những con sông bạt ngàn cũng lưu luyến thoáng qua ta tiễn các anh mỗi chiến sĩ một pháo đài giữ tiền dương chỉ có đêm là dương nay ta có ngày có trời và có biển quần đảo thiên nhiên một lần xa bay nhớ mong sẽ một ngày gặp lại nhau yêu thương. Hát nơi mùa gió Trường Sa đây dành tháng nước quê nhà ta tiễn Trường Sa những cao chim cao đồi những con sông bạc đầu cũng lưu luyến bao quanh ta tiễn các anh mỗi chiến sĩ một pháo đài giữ biển xưa chỉ có đêm và rừng nay ta có ngày có trời và có biển quần đảo thiên liên một lần xa mãi nhớ mong sẽ một ngày gặp lại nhau yêu thương ta biết Trường Sa những đảo chim đảo đồi những con sông bắt đầu cũng lưu luyến bao qua ta biết các anh mỗi chiến sĩ một pháo đài giữ biển xưa chỉ có đêm và rừng nay ta có ngày có trời và có biển quần đảo thiên nhiên một lần xa mãi nhớ mong sẽ một ngày hát lại nhau yêu thương quần đảo thiên nhiên một lần xa mãi nhớ